Chương 99, Ma đạo nguyên soái. Chương 99, Ma đạo nguyên soái không có ai sẽ đối với rèn rẹt trợn mắt nhìn, thậm chí bọn họ còn mang theo bội phục cùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn, loại này toàn bộ bình giễu cật kỹ năng thật là lợi hại, lập tức đã đem mạnh nhất ma vương chú ý lực toàn bộ hấp dẫn thú vị người, bên kia ma pháp sứ, vậy là cái gì lý do để cho ngươi đến đòi phạt dư đâu? Dư có thể cảm giác được ngươi vậy để cho dư cũng không thể nào hiểu được lực lượng, cũng không giống như là có thể bị ạ lệ ạ ảnh hưởng. Đối với này mặt đối với mình e ngại mà không dám nói lời nào người, cờ dìm sần mùn thực sự thấy nhiều lắm, ngược lại là rèn rét loại này hành vi, để cho nàng cảm thấy có chút ý tứ. Đối với hắn, trí cao cờ dìm sần mùn mặc dù được xưng là tàn bạo ma vương, thế nhưng nàng trên thực tế lại là rất ít sinh khí. Lý do loại vật này đối với lao hủ mà nói thì có ích lợi gì, lao hủ chỉ là đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Chỉ bất quá năm xưa không có cơ hội, lần này chiến tranh, làm sao có thể buông tha? Dùng đương nhiên nói, rèn rẹt nói ra khiến người ta mục trừng khẩu ngốc thoại ngữ. Đây là một cái khiến người ta khó có thể tưởng tượng, rồi lại không coi ai ra gì chính nghĩa chi sĩ. Đây là một cái đối với làm ác lòng đầy căm phẫn, rồi lại cười nhạo thiện hạnh kỳ quái người bất kể là tại chỗ ma pháp sứ, tờ giờ ue ản xê tỏ vẫn là thánh điện kỵ sĩ, hay hoặc là này chính diện tham gia ma thuật sư nhóm. Đang nghe rèn rẹt lời nói sau, đều là bất khả tư nghị nhìn hắn, thế nhưng kia trong đó, lại sâu sắc cất giấu sùng bái đối mặt với Nguyệt Chi Vương, vị này mặt trăng chi chủ, vẫn có thể nói ra chỉ là nhìn ngươi khó chịu, sẽ thảo phạt lời của ngươi, lại có gì người dám làm cờ dìm sần mùn hơi ngẩn ngơ, ngay cả nàng cũng thật không ngờ, đáp án dĩ nhiên sẽ là như thế. Ha ha ha ha ha ha, cờ dìm sần mùn lần đầu tiên lộ ra khoái trá lại đại phúc độ động tác, kia mạn rượu khu cười run rẩy hết cả người. Thú vị, thật sự là quá thú vị, cái này cái trên tinh cầu, vẫn còn có loại người như ngươi thú vị sinh mệnh. Bên kia ma pháp sư à, đây là dư dành cho ngươi vinh quang, nói ra ngươi tên đi, ngươi có tư cách có thể bị dư sở nhớ kỹ. Cờ dìm sần mùn dần dần có liêu tình tự, nàng lộ ra nụ cười cao ngạo, nhìn đệ nhị ma pháp sư. Kia là một vị nghiêm túc trung nhân nhân. Mặt chữ quốc lên đúng chính nghĩa cùng kiên cường, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy không đoán ra hắn ăn mặc dường như tây phục thiếp thân lễ phục, đúng thời đại này ít có, mặc áo cùng quần tách ra dáng vẻ. Quần đúng đen thui vải vóc, trên y phục cũng chỉ là có chút một ít cũng không nhiều bạch sắc hoa văn, bên ngoài khoác nhất kiện cùng y phục vậy áo khoác màu đen, bộ bạch sắc cái bao tay trên tay, cầm một bả không còn cách nào nói ra cụ thể hình dáng bảo thạch kiếm, bởi bao nhiêu mặt nhiều lắm. Thanh kiếm kia trên phản xạ các loại tia sáng kỳ dị. Bất kể thế nào xem, hắn đều là một vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lễ nghi quý tộc thân sĩ lao hủ tên, cũng không phải là cái gì quá không được gì đó. Nhớ kỹ, cờ dìm sần mùn. Bờ du nẹ tiểu dự, lao hủ tên là kỳ sù. Rèn rẹt. Sơ úy nọ vừa, đúng lần này ma thuật đại bộ đội tổng thống lĩnh, ma đạo nguyên soái. Rõ ràng là một vị trung niên nhân bề ngoài. Ma pháp sứ lại dùng lao hủ như vậy tự xưng tuyệt không kiêu ngạo cùng tự hào, rèn rẹt tiểu như cùng bình thường nói một dạng, nói cho Nguyệt Chi Vương tên của mình cùng chức năng. Ma đạo nguyên soái, chỉ nghe tên cũng biết, đây là thống lĩnh tất cả ma thuật sư tối cao xưng hô, đây là lúc trước ma thuật hiệp hội, căn bản không có xưng hô vì liên hợp tất cả ma thuật sư cộng đồng thảo phạt cờ dìm sần mùn, vì có thể có một vị trí cường giả thống lĩnh bọn họ, ma thuật sư nhóm cộng đồng tuyển cử. Dâng lên cái này trí cao vô thượng danh xưng, nhưng nhìn rèn rẹt bộ dạng này cũng không phải của hắn hứng thú, cũng không phải có thể để cho hắn kiêu ngạo đồ đạc. Tốt, ngươi tên dư đã nhớ kỹ, dư sẽ thân thủ đem ngươi xé nát cho dù nói giết người thoại ngữ. Cờ dìm sần mùn vẫn như cũ nhàn nhạt, không có một tia một hào sát khí. Đối với tinh cầu mà nói, sinh mệnh đúng tùy thời có thể đúng chết đi, cái gọi là sát khí đúng hoàn toàn vô dụng gì đó. Vậy thử xem đi. Cờ dìm sần mùn thoải mái cùng cờ dìm sần mùn đối diện, ma đạo nguyên soái không có một tia e ngại. Lam Vinh Quang, đã đem ngươi lưu đến cuối cùng đi, đầu tiên, muốn đem những thứ này những người phản bội tiêu diệt. Cờ dìm sần mùn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía kia năm vị mạnh nhất tờ giờ ue ản sẽ to nhóm. Cao ngạo giơ tay lên, cờ dìm sần mùn chỉ một lúc liền lấy mắt thường không còn cách nào thấy tốc độ tiêu thất. Trong nháy mắt xuất hiện tại một cái vi tờ giờ ue ản sệt tỏ trước mặt, giơ cao tay vung xuống, vị này xui xẻo tờ giờ ue ản sệt tỏ hoàn mỹ không có phản ứng chút nào, ở vẻ mặt trong kinh ngạc, từ đầu ở giữa nhất thẳng chém làm hai đoạn. Vạn vẹo lập trường xuất hiện, vị này bị cờ dìm sần mún lợi chảo chém thành hai khúc tờ giờ ue ản xe tò, chỉ một lúc đã bị bể cầm kính hiển vi đều không thấy được bột phấn, một vị hầu như có thể nói là bất tử tờ giờ ue ản xe tò, chỉ là một trong chớp mắt liền bị triệt để giết chết. Cờ dìm sần mún động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp, bọn họ cũng không nghĩ tới, cao ngạo Nguyệt Chi Vương dĩ nhiên sẽ là dùng thân thể tới chém giết tiềm thức tư duy, để bọn họ mất đi cứu viện cơ hội. Làm tờ giờ ue ản sẽ tỏ chi vương, cường đại nhất chính là thân thể, lợi dụng thân thể để chiến đấu, vốn là cờ dìm sần mùn chiến đấu kỹ pháp lực lượng làm sao sẽ thay đổi kém như vậy. Còn thừa lại bốn vị tờ giờ ue ản sẽ tỏ, đột nhiên không thể tin hô, mỗi người bọn họ xem cùng với chính mình tay, cảm thụ được trận trận suy yếu từ trong cơ thể truyền đến, cái này đúng bọn họ tự sinh ra tới nay chẳng bao giờ cảm thụ qua nhỏ yếu. Cờ dìm sần mùn liền cảnh cũng không muốn để ý bọn họ, đối với nàng mà nói, những thứ này tờ giờ ue ản sẽ tỏ chỉ bất quá chỉ là mình cầu mà thôi, cùng nàng đối thoại tư cách đều là ân huệ lớn vô cùng, cướp lấy gã một bộ phận quyền hạn, đến từ gã lực lượng chống đỡ không còn cách nào phủ xuống ở tờ giờ ue ản sẽ tỏ trên người, mà là Nguyệt Chi Vương. Cờ dìm sần mùn càng là đem trăng sáng lực lượng ra chỉ cũng từ tờ giờ ue ản sẽ tỏ trên người chu nở dê thu hồi. Tờ giờ ue ản sẽ tỏ nhóm sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì có ánh trăng cùng địa cầu lực lượng trợ giúp, ở đây hết thể đều mất đi tình huống bên dưới, mặt đối với thân thể bọn họ người sáng tạo. Những thứ này tờ giờ ue ản sẽ tỏ căn bản ngay cả phản kháng dư âm cũng không có, chiến đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, năm vị tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Có thể nói đã bị đấu loại không thể để cho hắn tiếp tục như thế xuống phía dưới. Thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cao giọng hô. Có thể đạt được bọn họ tài nghệ này người đều không nốc, tự nhiên biết không có thể cho cờ dìm sần mùn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, bản thân bọn họ phần thắng sẽ không cao. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, kia phần thắng càng là vô hạn tới gần bằng không, coi như tờ giờ ue ản sệt tỏ nhóm ở trong trận chiến đấu này đã vô dụng, cũng không thể nhượng cờ dìm sần mùn đơn giản như vậy tàn sát, đó thật là sẽ cực kỳ đích thực rơi chậm lại sĩ khí ba đại kỵ sĩ cùng hai vị phao khước thống khổ tu sĩ. Nhanh chóng gần kề cờ dìm sần mùn, cho dù biết Nguyệt Chi Vương cận chiến một số gần như vô địch, bọn họ lại cũng không có có bất kỳ biện pháp nào đối mặt hai vị tu sĩ hai tay, kỵ sĩ trường kiếm cùng thuất kích, Nguyệt Chi Vương cũng là không có có chỗ rửa gắng sức số lượng tới nghiên ép. Dùng để lưỡng nghi lạc đều tự than thở phất như vô thượng kỹ xảo, hời hợt hóa giải hết thể công kích, cùng kia giáo hội 5 người, trong vòng thời gian ngắn, tiến hành rồi vô số lần giao phong, bất quá 5 người đúng. Sắc mặt ngưng trọng, đầu đầy mồ hôi, mà cờ dìm sần mùn cũng là cha nở dê tha y tùy ý, phảng phất nàng căn bản chỉ là ở trò chơi. Còn thừa lại 4 vị tờ giờ ue ản sệt to liếc nhau, không thể không đón ra đầu cũng gia nhập vào chiến trường, loại thời điểm này. Bọn họ đã không còn cách nào suy nghĩ nhiều, những người này, đã không phải là chi lúc trước cái loại này mỗi lần công kích đều kinh thiên động địa, nhưng là lại căn bản không đạt được quy tắc trình độ. Bọn họ mỗi một vi đều là đạt tới nhập đạo ở mọi người đem lực lượng hội hợp lúc, đến cũng trong vòng thời gian ngắn cùng cờ dìm sần mùn đánh cái có qua có lại.